Chương 16. Lửa trong ống khói. Đồng cỏ đã đổi khác, lúc này nó ngả màu vàng xám gần như nâu, và những lá mắc sọc đỏ nằm ngổn ngang. Gió rên rỉ trong những lùm cỏ cháy xém, và thổi rì rào buồn bã qua những đám cỏ trâu cụt lụn quanh keo. Về đêm, tiếng gió giống như có ai đó đang kêu khóc. Bố lại nói đây là một vùng quê bát ngát. Ở Big Work, bố đã cắt cỏ khô xếp ủ và đưa vào nhà kho để dành cho mùa đông. Ở đây, trên thảo nguyên, mặt trời đã xếp ủ cỏ hoang ngay tại chỗ suốt mùa đông. Ngựa bò vẫn có thể nhai phần cỏ khô của mình. Bố chỉ cần gom lấy một đống nhỏ để dành cho mùa mưa bão. Lúc này, trời đã lạnh hơn và bố có thể đi về thành phố. Bố không đi trong mùa hè nóng nực, vì sức nóng sẽ khiến Pet và Patty quá mệt mỏi. Mỗi ngày chúng phải kéo xe hơn 20 dặm, và muốn tới thành phố phải mất mấy ngày. Bố không muốn xa nhà lâu hơn. Bố chất một đống cỏ khô bên cạnh nhà kho. Bố đốn củi cho mùa đông và cột một sợi dây dài vào sát vách nhà. Bây giờ bố chỉ còn cần kiếm thức ăn đủ dùng trong thời gian bố đi vắng. Thế là bố xách súng đi săn. Laura và Mary đã ra ngoài trời chơi đùa trong gió. Khi nghe thấy một tiếng súng vang lên trong khu rừng bên lạch suối, các cô biết là bố đã kiếm được một món thịt gì đó. Gió đã thấm lạnh hơn, và dọc lạch suối dưới trũng sâu, những đám ngỗng trời đã xuất hiện, gom tụ bay lượn. Con ngỗng đầu đàn vượt lên trước, kêu những con phía sau. Nó kêu, "Hông!" Tất cả những con ngỗng trong hàng đều trả lời nối theo nhau. Hông, hông, hông. Rồi con đầu đàn kêu, hông, và những con kia đáp lại. Con đầu đàn vươn đôi cánh mạnh mẽ bay thẳng về phương nam, và cả một hàng dài bay dính theo phía sau nó. Những tàn cây cao dọc theo lạch suối lúc này đã điểm màu. Những cây sồi trở thành đỏ vàng nâu lục. Những cây bông gòn, sung, hồ đào thì ngả màu vàng cháy. Bầu trời không còn màu xanh sáng và gió thổi mạnh hơn. Chiều hôm đó, gió lồng lộng dữ dội và thấm lạnh. Mẹ gọi Mary và Laura vào trong nhà. Mẹ nhóm lửa, kéo chiếc ghế đu lại gần. Và mẹ đu đưa bé Carrie vừa khe khẽ hát ru. Này này, xẻ đất tí hon, bố đang săn bắn ngoài chuông. Đem về một bộ da thỏ, khăn choàng cho sẻ tí hon. Laura chợt nghe một tiếng tách nhỏ trong ống khói. Mẹ ngưng hát, cúi người tới trước, nhìn lên ống khói. Rồi mẹ lặng lẽ đứng dậy, đặt bé Carrie vào vòng tay Mary. Ấn Mary ngồi xuống chiếc ghế đu và hối hả bước ra ngoài. Laura lật đật chạy theo mẹ. Khắp đầu ống khói đều bốc lửa. Những hóng cây đang bốc khói. Lửa gầm rú trong gió và vươn qua mái nhà không có gì che đỡ. Mẹ nắm một cây xào đập vào ngọn lửa đang gầm hú và những giống cây bốc cháy rớt xuống khắp xung quanh mẹ. Laura không biết làm gì. Cô cũng vồ lấy một cây xào, nhưng mẹ bảo cô lui ra xa. Ngọn lửa gầm hú khủng khiếp. Lửa có thể thiêu rụi cả căn nhà và Laura không thể làm được điều gì. Cô vùng chạy vào bên trong, những giống cây và than củi rơi từ ống khói xuống, lăn ra trước lò bếp, cả căn nhà ngập trong khói, một giống cây lớn đang ngút cháy. Văng lên nền nhà, ngay dưới váy Mary, Mary kinh hoàng tới mức không cử động nổi. Laura cũng kinh hoàng, không còn suy nghĩ nổi. Cô chụp lấy lưng chiếc ghế đu nặng trịch và cố sức lôi. Chiếc ghế với Mary và bé Carrie ở trên trượt lui qua nền nhà. Laura vồ lấy giống cây đang bén lửa, ném vào trong lò bếp, đúng lúc mẹ bước vào nhà. Mẹ nói, Laura ngoan lắm, vẫn nhớ lời mẹ dặn, không bao giờ được để lửa cháy trên nền nhà. Mẹ xách tới một xô nước, bình tĩnh và cực lẹ, hắt nước vào ngọn lửa trong lò, một đám mây hơi nước thoát ra. Rồi mẹ hỏi, tay con có bị phỏng không? Mẹ lại xem xét bàn tay Laura, nhưng không thấy có vết phỏng nào, vì cô đã chụp, quăng giống cây đang bốc cháy rất nhanh. Laura không khóc thực sự, cô đã quá lớn để gào khóc, chỉ một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt và họng cô tắc nghẹn. Nhưng không phải cô đang khóc. Cô áp mặt vào mẹ và đeo chặt người mẹ. Cô vô cùng sung sướng vì ngọn lửa đã không chạm tới mẹ. Mẹ vuốt tóc cô nói, đừng khóc, Laura, con sợ không? Laura nói, dạ, yeah, con sợ, sợ Marie và bé Carrie bị cháy. Con sợ cháy nhà và mình không còn nhà nữa. Con, bây giờ con còn sợ. Lúc này Marie đã lên tiếng được. Cô kể cho mẹ nghe Laura đã làm thế nào để lôi chiếc ghế rời xa ngọn lửa. Laura quá nhỏ, còn chiếc ghế quá lớn và rất nặng với Marie và bé Carrie ở trên. Mẹ sững sờ nói không biết bằng cách nào Laura có thể làm được việc đó. Mẹ bảo, con là một cô gái can đảm, Laura. Nhưng Laura đã thực sự kinh hoàng. Mẹ tiếp, không có gì tổn hại cả, nhà không bị cháy, váy của Laura cũng không bắt lửa để thiêu Marie và bé Carrie. Như thế là mọi thứ đều đã ổn. Khi trở về nhà, bố thấy lửa đã tắt, gió đang gào rú trên khoảng thấp bằng đá ở đầu ống khói, và căn nhà lạnh ngắt. Nhưng bố nói, bố sẽ làm lại cái ống khói bằng cây tươi, đất sét mới và trát hồ chắc tới mức lửa không thể bắt cháy được nữa. Bố mang về 4 con ngỗng mọc căng. Bố nói bố có thể hạ cả 100 con, nhưng họ chỉ cần 4 con. Bố nói với mẹ, em nhớ giữ lại số lông ngỗng và lông vịt, anh sẽ săn đủ cho em có một cái nệm giường. Dĩ nhiên, bố có thể săn một con nai, nhưng thời tiết chưa đủ lạnh để làm thịt đông lạnh và giữ cho khỏi hư trước khi ăn tới. Và bố tìm chỗ đậu của một bầy gà Tây, bố nói, những con gà Tây dịp lễ Giáng sinh và lễ tạ ơn của chúng ta, những anh chàng to lớn mập mạp, anh sẽ đưa chúng về đúng lúc. Bố hít gió, đi trộn hồ và đốn cây tươi để làm lại ống khói, trong lúc mẹ vặt lông ngỗng, rồi ngọn lửa tí tách reo vui, một con ngỗng được nướng chín, và bánh mì đã chín giòn, mọi thứ lại gọn gàng và ấm cúng. Sau bữa ăn tối, bố cho biết dự tính sáng sớm mai lên đường về thành phố. Bố nói, đi thật mau và về sớm thôi. Mẹ nói, phải đó, Charlie, anh nên đi. Bố nói, dù anh không đi, thì mình cũng còn ổn định được. Không cần phải lúc nào cũng chạy về thành phố vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh hút thứ thuốc tốt hơn, thứ mà Scott đưa từ Indiana về trồng, nhưng thứ này cũng được. Mùa hè tới, anh sẽ trồng một ít để trả lại anh ấy. Anh chỉ mong không nợ Edward một số đinh. Mẹ nói, anh đã mượn số đinh đó mà, Charlie. Về phần thuốc hút, thì anh không thích vay thêm một chút nào nữa. Mình lại cần có nhiều thuốc ký ninh hơn. Còn bột bắp, thì em rất dè sẻn và cũng đã sắp hết. Và đường cũng vậy. Có thể anh sẽ kiếm được một tổ ong. Nhưng quanh đây không hề có bắp giống. Và mình sẽ không có bắp trồng cho năm tới. Một ít thịt heo ướp muối cũng rất cần. Sau các món thịt rừng. Thêm nữa, Charlie, em rất muốn gửi thư về cho mọi người ở Wisconsin. Nếu anh gửi được một lá thư vào lúc này, thì trong mùa đông này, mọi người có thể viết thư trả lời. Và mình có thể biết được tin tức ở đó vào mùa xuân tới. Bố nói, em có lý, Caroline. Em luôn luôn có lý. Rồi bố quay qua Marie và Laura, nhắc đã tới giờ đi ngủ. Nếu sáng sớm mai bố lên đường, thì tối nay đi ngủ sớm là tốt. Bố cởi giày trong lúc Marie và Laura mặc áo ngủ. Nhưng khi các cô lên giường, thì bố lại lấy cây đàn xuống. Bố đàn nho nhỏ và khe khẽ hát. Cây nguyệt quế vươn lên xanh ngắt, cây lý hương buông rợp bóng thêm. Người yêu ơi, cớ chi sầu héo hắt, đường dù dài anh bước mãi bên em. Mẹ quay nhìn bố mỉm cười. Mẹ nói với bố, đi đường cẩn thận nha, Charlie. Nhớ đừng lo chuyện nhà, mọi thứ sẽ ổn hết.